Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 2, nghịch thiên tiết tấu. Gocchuyenaudio.com. Tiếp đó Lý Thiên Ngọc tạm thời bỏ qua suy nghĩ về tác dụng bản hack mà tập trung xem về phía mất thứ đồ mà hắn vừa mới nhận được. Đầu tiên hắn kích điểm vào hỗn nguyên thôn khí công. Bí tịch, hỗn nguyên thôn khí công. Đẳng cấp, thánh cấp cao cấp, công pháp chia thập phẩm. Phàm, hoàng, huyền, địa, thiên, linh, thánh, thần, chí tôn, bất hủ, mỗi phẩm chia làm 3 cấp. Hạ, trung, cao, mô tả. Hỗn nguyên thôn khí công là công pháp khí thể đồng tu đẳng cấp thánh cấp cao cấp. Tăng 70, tốc độ tu luyện, giảm 40, các ảnh hưởng bất lợi đối với thân thể. Đỉnh cấp công pháp trong thánh cấp công pháp, có thể thôn phệ bất cứ vật phẩm có ẩn chứa năng lượng hòa vào nhục thân. Luyện tới đỉnh cao, thân thể đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm, bách độc tránh lui. Công pháp có thể tu luyện đến cấp 69 tương đương thánh cảnh đỉnh cao. Hệ thống, ta muốn hỏi chút, nếu ta sử dụng công pháp này tu luyện đến thánh cảnh đỉnh. Vậy những cảnh giới tiếp theo làm sao a? Đinh, ký chủ xin bình tĩnh. Hệ thống cũng đã cân nhắc đến vấn đề này khi diễn hóa trình tự giống game. Cho nên đặc biệt vận dụng sáng thế lực tạo ra một công năng tích hợp vào hệ thống. Cho nên khi ký chủ tu luyện đến thánh cảnh đỉnh vẫn có thể tăng lên LV. Tuy nhiên hiệu ứng công pháp sẽ tiêu thất. Đinh, ngoài ra hệ thống còn có chức năng dung luyện trong thương thành có thể giúp ký chủ đoán tạo. Luyện đan, dung luyện công pháp, chỉ cần ký chủ trả giá hối đoái điểm. Rất nhiều chức năng cần ký chủ tự thân cảm nhận. Lý Thiên Ngọc nghe vậy hơi lạ lạ. Hắn liền mở thương thành xem xét một lần liền đại hỉ. Không nghĩ cái chức năng dung luyện lại trâu bò như vậy. Không những dung hợp công pháp để tăng lên đẳng cấp, còn có thể dung luyện những thứ không sử dụng được thành hối đoái điểm. Ngoài ra luyện đan, luyện khí, sửa chữa trang bị lập tức đóng thương thành sau đó kích điểm học tập. Đinh, ký chủ học tập hỗn nguyên thôn khí công. Hệ thống tu luyện mở ra. Đinh, ký chủ tăng lên LV. 1. Tất cả thuộc tính tăng lên. Đinh, ký chủ nhận được 2 điểm kỹ năng. Lý Thiên Ngọc cảm thấy xương cốt cả người kêu lách cách một hồi. Toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh thần sung mãn, hắn nắm tay lại cảm nhận thân thể sức mạnh toàn diện tăng lên. Trên mặt một hồi say mê, khóe miệng thì khẽ nhếch, lúc này hắn chỉ có một từ để biểu đạt đó là sảng khoái. Không phải nói đùa chứ cảm giác này làm hắn say mê. Có khi chơi gái cũng không sảng khoái được như vậy a, cảm thụ một hồi. Sau đó liền lập tức tra xét bảng thuộc tính nhân vật. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp 1, phàm cảnh nhất trọng, kinh nghiệm 0, 100, công pháp, hỗn nguyên thôn khí công, nghề nghiệp, 0, trang bị, 0, sủng vật, 0, tọa kỵ, 0, điểm kỹ năng, 2, hối đoái điểm. Không, Lý Thiên Ngọc nhìn đến dãy thuộc tính hắn bèn ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười to một trận nói. Ha ha ha, chấm chấm, quá trâu bò, sảng khoái a. Sau khi cười như một thằng tâm thần trốn chạy. Hắn nhớ ra mình còn một quyển võ công bí tịch và một viên tẩy cân phạt tủy đan còn chưa dùng. Thế là hắn lại hớn hở mở dương chứa đồ điểm kích vào tẩy cân phạt tủy đan và liêu âm cước. Đan dược, tẩy cân phạt tủy đan, đẳng cấp, huyền cấp hạ phẩm, mô tả, tẩy cân phạt tủy đan là đan dược dùng để tăng cường gân cốt. Công hiệu, gia tăng vĩnh cửu thể chất, lưu ý, tẩy cân phạt tủy đan hiệu quả là duy nhất không thể chống chất. Mỗi người từ khi sinh ra đến khi chết đi chỉ có thể sử dụng một viên duy nhất. Sử dụng viên thứ hai không có tác dụng, bí tịch, lưu âm cước, đẳng cấp, miêu tả. Lưu âm cước hay còn được gọi là đoạn từ tuyệt tôn cước do một vị thái giám tu luyện đến chí tôn cảnh sáng tạo ra. Không ai biết vị thái giám này có đặc thù ham muốn hay do ý nghĩ muốn trả thù đời mà sáng tạo ra. Vị thái giám thiên tài nãy đã dành nửa đời mình tổng kết từ 32.675 loại cước pháp, lấy tinh túy bỏ dư thừa sáng tạo ra một môn cước pháp đặc biệt này. Nhờ có cước pháp này, vị thái giám kia hầu như cùng cấp vô địch thủ, Đặc điểm duy nhất cước pháp này là phụ gia pháp tắc cho nên không thể né tránh. Có khả năng xuyên giáp bỏ qua phòng ngự. Tuy là võ học không nhập phẩm vì có chút hạ lưu nhưng lưu âm cước còn được đặc biệt xếp vào hàng đặc cấp võ kỹ vì khả năng đặc biệt của nó. Tuy nhiên, đối với chí tôn cảnh trở xuống có chút vô tác dụng. Thánh cảnh bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, thần cảnh mượn dùng, chí tôn cảnh lĩnh ngộ, bất hủ cảnh dung hợp, sáng thế cảnh trưởng khống. Lưu ý, sát thương lưu âm cước dựa trên chiến lực tổng hợp của người thi triển. Nếu chiến lực người thi triển gây ra lớn hơn đối thủ 100, đoạn từ tuyệt tôn, ngược lại nếu thấp hơn sẽ làm đối phương lâm vào trạng thái bạo tẩu. Trạng thái này kéo dài 20s trong thời gian đó thực lực đối thủ tăng gấp đôi. Và đặc biệt lưu âm cước không có tác dụng với phái nữ. Mời ký chủ sử dụng cẩn thận. Đọc đến đây Lý Thiên Ngọc sững sờ. Đầu óc hắn ngưng hoạt động 10s. Sau đó đột nhiên hắn cười như một thằng lên cơn động kinh. Cả người co giật, ha, ha, ha, ngao, hú, hú, ca sảng khoái quá, hú hú, tác, ha, ha, ca vận khí thật nghịch CMN thiên A. Cười như chưa bao giờ được cười một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Nhưng từ ánh mắt hắn tóe lửa như hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cũng không khó nhận ra hắn đang kinh hỉ thật sự. Hắn lập tức điểm học tập lưu âm cước và kích vào sử dụng tẩy cân phạt thủy đan. Đồng thời hắn cũng phân phối 10 điểm thuộc tính, 4 điểm sức mạnh và 6 điểm vào nhanh nhẹn. Sau đó, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng xem lại bảng nhân vật. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp 1, phàm cảnh nhất trọng, điểm kinh nghiệm, 0/100, công pháp, hỗn nguyên thôn khí công, võ kỹ, lưu âm cước, nghề nghiệp, 0, trang bị. 0, sủng vật, 0, tọa kỵ, 0, điểm kỹ năng, 2, hối đoái điểm, 0, đang say mê ngắm nhìn bảng thuộc tính nhân vật thì Lý Thiên Ngọc bị một tiếng nhắc nhở đánh thức. Đinh, ký chủ mời hoàn hồn, người hướng dẫn nói, Lý Thiên Ngọc bừng tỉnh, có lẽ tâm tình đang quá đỗi vui mừng bèn quay ra cười đáp. Có chuyện gì thế hệ thống? Lý Thiên Ngọc nói hết câu. Bỗng nhiên hắn lập tức nhận ra hoàn cảnh xung quanh, hiện tại sáng thần không gian không còn nhỏ hẹp và tối đen không thấy năm ngón như lúc trước nữa mà đã to như một cái sân nhỏ. Mặc dù cả không gian vẫn chẳng có gì ngoài khối quang cầu hệ thống và biên giới không gian vẫn một mảnh tăm tối nhưng đã sáng hơn không ít. Hắn cũng đã biết sáng thần không gian do hắn mạnh lên thì không gian cũng gia tăng. Thế nhưng không biết to ra bao nhiêu. Bèn hỏi, hệ thống, sáng thần không gian hiện tại rộng bao nhiêu? Đinh, ký chủ, sáng thần không gian hiện tại rộng 50 mét khối. Sáng thần không gian kích thước phụ thuộc điểm thuộc tính tinh thần của ký chủ. Lúc đầu khi ký chủ mới đi vào là 6 mét khối. Người hướng dẫn đáp, ồ, thì ra là vậy, hiện tại không gian đã mở rộng hơn 10 lần rồi. Cũng tạm đủ, mà quên ta muốn hỏi là sáng thần không gian chỉ có tác dụng tập luyện và chứa đựng hệ thống thôi sao? Lý Thiên Minh hỏi, đinh, không phải, ký chủ hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, cũng quá yếu, sáng thần không gian không thể phát huy ra hết sức mạnh của nó. Khi nào ký chủ bước chân vào thánh cảnh, thì cũng là lúc ký chủ biết được tác dụng và vận dụng chút ít công năng của sáng thần không gian. Ngoài ra sáng thần không gian không những chứa được đồ vật như dương chứa đồ mà còn chứa được cả vật thể sống. Ta đã biết, hiện giờ ta có thể trở về địa cầu. Nhà ta được không? Lý Thiên Ngọc hỏi, đinh, có thể, ký chủ lúc nào cũng có thể trở về. Chỉ cần nghĩ thoát ra hoặc đi vào là có thể vào hoặc ra sáng thần không gian. Người hướng dẫn trả lời, Lý Thiên Ngọc nhắm mắt nghĩ thoát ra. Trong chớp mắt, hắn mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trước bàn máy tính. Tuy nhiên máy tính của hắn thì toi rồi. Dù có làm cách nào cũng bật không lên. Đậu xanh rau má, Lý Thiên Ngọc tức muốn lộn cái bàn. Tuy nhiên hắn bình tĩnh lại suy nghĩ rất nhanh thôi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là cái máy tính mới mua cách đây 2 năm thôi mà. Giờ ta có năng lực, có hệ thống, còn sợ không có tiền sao? Nghĩ đến đó, hắn bèn quăng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn tiếc của đi. cũng để ý đến cái dạ dày đang biểu tình của hắn. Liếc mắt lên đồng hồ treo tường đã thấy 5 giờ 30 chiều rồi. Lúc hắn vào sáng thần không gian là buổi sáng, tính ra cả ngày chưa ăn gì. Hắn liền chạy xuống dưới nhà mở tủ lạnh xem có đồ gì để làm thức ăn không. Bình thường vẫn là hắn nấu cơm cho cả nhà ăn nên tay nghề nấu nướng cũng không tệ. Trong tủ lạnh hiện giờ có trứng gà, trứng cút, thịt lợn giòi, rau muống, mặc dù hơi ít nguyên liệu nhưng cũng đủ làm một món canh rau muống đánh sấu chua. Một món thịt kho tàu, một món rau muống xào tỏi, cách chương.